Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, tuổi tại giáp. Thương Thiên Đạo Nhân, Hoàng Thiên Chi Thuật. Tô Thanh trong lòng, chỉ có thể là lần nữa, ta thao qua loa. Chỉ có hiểu rõ hắn, mới có thể đủ tìm tới hắn khắc chế chi thuật. Ta chính là bàn cổ chém xuống thiên đạo, biến thành thương thiên. Hồng Quân dung hợp ta hóa thương thiên chi thuật. Chỉ cần ta nghiên cứu ra, khắc chế chính ta hoàng thiên bí thuật. Như thế tự nhiên khắc chế thiên đạo Hồng Quân. Đương nhiên, khắc chế cũng phải có tiền đề. Đây cũng là ta lựa chọn duyên cớ của ngươi. Thực lực của ngươi đã gần như hỗn nguyên, đặc biệt là tìm đến chính mình hỗn nguyên chi đạo. Chỉ cần ngươi ngưng kết ra hỗn độn hải, thành tựu hỗn độn thần ma, liền có thể lợi dụng hoàng thiên bí thuật khắc chế thiên đạo Hồng Quân. Nếu không, liền xem như đem hoàng thiên chi thuật truyền cho ba tuần, cũng chỉ hội phung phí của trời. Thương Thiên Đạo Nhân ngay sau đó nói. Nói thật, khi biết được Hồng Quân Đạo Nhân đem hết thảy khả năng siêu thoát hồng hoang thiên địa cường giả, toàn bộ đều tính toán, hoặc là chém giết sạch sẽ, Tô Thanh có một loại suy đoán. Đã Hồng Quân Đạo Nhân hắn đem hết thảy khả năng thành tựu hỗn nguyên, khả năng đạt được bàn cổ đại đạo cơ hội cường giả đều thanh tràng. Lúc trước, Đại Vũ Vương ngưng kết ra hỗn độn hải, chuẩn bị đánh vỡ mệnh tinh thất bại, có phải là cũng có Hồng Quân tính toán? Nếu như ta chính mình ngưng kết ra hỗn độn hải, có phải là cũng muốn tiếp nhận Hồng Quân tính toán? Liền xem như ta thành vì hỗn độn ma thần, thiên đạo Hồng Quân phát đại từ bi, không đi tính toán ta. Một ngày ta ngưng kết ra bàn cổ chân thân thời điểm, đại đạo cơ hội tồn tại ở bàn cổ chân thân tuyệt đối có quan hệ. Kia lúc cũng nhất định đụng phải thiên đạo tính toán. Thiên đạo cảnh giới Hồng Quân xuất thủ, liền xem như ta ngưng kết ra hỗn độn hải, cùng bàn cổ chi thân dung hợp, thật sự có thể đào thoát. Bây giờ, đạt được Thương Thiên Đạo Nhân hoàng thiên bí thuật, một ngày ngưng kết ra hỗn độn hải, đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới, có thể khắc chế thiên đạo Hồng Quân, chí ít có thể tránh cho bị Hồng Quân chém giết. Cái này có thể đem hết thảy nguy cơ hoàn mỹ giải quyết. Tô Thanh trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến một chuyện khác, thần sắc lại lần biến có chút cổ quái. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Tô Thanh thì thào thì thầm. Giáp hai chữ làm hắn sinh ra tân ý nghĩ. Cái gọi là giáp thì là thiên can giáp cùng địa chi tử tổ hợp, chính là can chi ghi năm bắt đầu. Dựa theo Tô Thanh lúc trước tính toán, địa chi thủ hộ thần xuất hiện trong nháy mắt đó, ngay tại can chi ghi năm xuất hiện thời điểm, hồng hoang xuất hiện can chi kỷ nguyên, giáp dĩ nhiên chính là một năm kia. Thật mẹ nó xào. Tô Thanh thanh âm rất nhỏ, lại là cũng bị Thương Thiên Đạo Nhân nghe được, trực tiếp chú người chết. Cái này giống như thật không tốt, tựa hồ cũng là kịp phản ứng. Tô Thanh có chút ngượng ngùng, bất quá Thương Thiên Đạo Nhân lại là không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ngược lại là cười ha ha, trong con mắt của hắn huyền quang lưu truyền, tựa hồ nhìn thấy một điểm tương lai hình ảnh. Thương Thiên đã chết, tốt một cái Thương Thiên đã chết. Hoàng Thiên đương lập, điên cuồng cười to, lệnh Thương Thiên Đạo Nhân quanh thân quang mang trở nên càng thêm suy yếu. Từ cái này một cái hưng phấn trong lời nói, hắn tựa hồ nhìn thấy Hoàng Thiên thay thế thiên đạo một màn. Lúc này, hắn đã không có chút do dự nào. Quanh thân huyền diệu quang mang cuối cùng hóa thành một dấu ấn, triệt để nhìn về phía Tô Thanh, cuối cùng cùng Tô Thanh chân linh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lập tức, vô số hồn diệu tin tức tại Tô Thanh não hải bên trong nhanh chóng lưu truyền. Hoàng Thiên chi đạo, lợi dụng vô lượng khí vận chi lực ngưng kết ra Hoàng Thiên Đạo Tôn. Hoàng Thiên Đạo Tôn tăng cường, không chỉ thôn phệ luyện hóa thương thiên lực lượng cái này một cái phương pháp, còn có thể nhanh chóng ngưng kết khí vận chi lực đến tăng cường. Bây giờ, mệnh vận thiên thư đem Hoàng Thiên chi đạo thôn phệ, diễn hóa ra một đạo huyền diệu Hoàng Thiên đại đạo, thu hoạch hồng hoang thiên địa khí vận. Xem ra Đại Thương Hoàng Triều Bắc Phương muốn động thủ. Đương nhiên, thân là Tử Vi đại đế, cướp đoạt thiên đình khí vận cũng tình thế bắt buộc. Tô Thanh thì thào thì thầm. Trên thực tế, địa chi thủ hộ thần kế hoạch cùng rất nhiều cường hãn đại thần thông giả kết minh, cũng có thể nhanh chóng thu hoạch được chủng tộc khác khí vận chi lực. Chỉ cần ngưng kết ra Hoàng Thiên Đạo Tôn, liền có thể lệnh Tô Thanh tránh thoát Thiên Đạo Hồng Quân uy hiếp. Hoàng Thiên Đạo Tôn thực lực đạt tới cực hạn, liền có thể thôn phệ thiên đạo. Đương nhiên, muốn thôn phệ thiên đạo, cần khí vận chi lực, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Tô Thanh mi tâm hiện lên hào quang, ngũ hành đạo nhân, âm dương đạo nhân cùng với Trang Chu toàn bộ xuất hiện. Cuối cùng toàn bộ đầu nhập Tô Thanh bản tôn thi triển ra trưởng trung Phật quốc thần thông. Ở trong đó nghiên cứu luyện hóa diệt thế đại ma, cùng với thương thiên đạo nhân thương thiên chiến kỳ. Lại nói, Tô Thanh khoảng thời gian này tới lui vội vàng, hồng hoang bên trong cũng sinh ra biến hóa. Tiệt giáo Triệu Công Minh trợ giúp nhân tộc Đại Thương Hoàng Triều chú tạo tiền tệ mới, thu hồi được thiên đại công đức. Chém ra thiện thi tài thần. Thiện thi tài thần chính là lạc bảo kim tiền sở hóa, cùng nhân tộc tiền tài lưu thông có quan hệ. Chỉ cần có tiền tài giao dịch, hắn liền có thể hấp thu một điểm huyền diệu pháp lực đạo hạnh. Xiển giáo kim tiên cho tới bây giờ xem thường tiệt giáo vạn tiên, nhưng là bây giờ huyền môn trước hai cái đại thần thông toàn bộ xuất từ tiệt giáo. Biến hóa như thế, để bọn hắn có loại liền bị đánh ba ba vang lên cảm giác. Nhân giáo đệ tử Huyền Đô, làm sao không phải một mặt mộng bức trạng thái. Trừ tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh, thành tựu đại thần thông giả bên ngoài, còn có một chuyện cũng chấn động hồng hoang, làm có người hiền lành danh xưng chấn nguyên tử đại tiên. Cường thế xuất thủ, tại vô tận Bắc Minh chỗ. Mở ra truy sát Côn Bằng lão tổ con đường. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút đại thần thông giả Hồng Vân lão tổ. Lại nói Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân giảng đạo, có thiên đạo thánh nhân lục tôn. Hồng Vân lão tổ trước đó cũng không cảm kích, đem chỗ ngồi tặng cho Chuẩn Đề đạo nhân. Không nghĩ tới Chuẩn Đề như thế hèn hạ vô sỉ, lại vẫn cướp đoạt Côn Bằng lão tổ thánh vị. Cái này chôn xuống mầm tai họa. Côn Bằng lão tổ cho rằng nếu như không phải Hồng Vân thoái vị, liền sẽ không đạt được nhằm vào, từ đó mất đi thánh vị. Chỗ mấu chốt nhất còn là Hồng Vân mất đi thánh vị, lại là đạt được Hồng Mông tử khí. Kể từ đó, ngược lại là hắn Côn Bằng lão tổ một người gặp xui xẻo. Phẫn hận bất bình Côn Bằng lão tổ ghi hận Hồng Vân, cũng liền có trong bóng tối đánh lén, đem Hồng Vân lão tổ đánh nhục thân băng diệt, chỉ còn lại một điểm nguyên linh luân hồi chuyển thế. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ một chút, liền xem như Hồng Vân không nhường ra thánh vị, Chuẩn Đề đạo nhân liền sẽ không cướp đoạt hắn thánh vị sao? Cái này là một kiện chuyện cũ năm xưa. Xa xưa đến chỉ tồn tại rất nhiều đại thần thông giả trong trí nhớ. Đối với Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, lại là vĩnh viễn khắc sâu tại nội tâm. Hắn một mực tại tìm cơ hội Thường Dương Sơn đại chiến, để Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Côn Bằng lão tổ suy yếu. Yêu Sư Cung, Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ bị đoạt đi, còn bị Hạo Thiên Đại Đế Nhất Kiếm trọng thương, gần như bị chém giết. Cho dù là cướp được Hạo Thiên Kính, cũng không có thời gian luyện hóa khôi phục. Trấn Nguyên Tử truy sát, lệnh Côn Bằng lão tổ chỉ có thể không ngừng tránh né. Hắn tại Bắc Minh bên trong hóa thân thành côn, nắm giữ vượt mức bình thường tốc độ, nhưng là Trấn Nguyên Tử cũng có thể xuyên toa không gian. Gắt gao cắn không buông, kiên nhẫn truy sát, căn bản không cho Côn Bằng lão tổ bất luận cái gì khôi phục tu vi cơ hội. Một màn này cũng làm cho đám người đối với hồng hoang người hiền lành Trấn Nguyên Tử chấp nhất cảm giác được kinh hãi. Đương nhiên, còn có một chuyện lộ ra có chút cổ quái. Vậy liền là Côn Bằng lão tổ từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra Hạo Thiên Kính. Liền xem như không có thời gian hoàn toàn tế luyện thành vì tam thi hóa thân, cũng hẳn là có thể sơ bộ phát huy ra Hạo Thiên Kính uy năng. Bị truy thành chó, lại là từ đầu đến cuối không thi triển ra Hạo Thiên Kính. Lệnh người không hiểu, làm Tô Thanh biết những này thời điểm, chỉ là im lặng lắc đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ